Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, Ngao Chi tình huống. Bạch Vũ hiện tại có phần có một chút lòng tham không đáy cảm giác. Nhưng là hắn hiện tại phải nhanh tăng lên thực lực của mình. Bằng không, hắn lo lắng tại chư thần chi chiến thời điểm, thực lực của hắn còn chưa tới đứng đầu nhất cái kia một cái cấp độ. Đến lúc đó, vậy liền chính là hắn tai nạn. Bạch Vũ muốn những phần thưởng này, những thiên tài địa bảo này, cũng bất quá là vì thực lực của mình cân nhắc. Hắn cũng không phải là một cái truyền thống thần dữ của. Há, ngươi nói khen thưởng a, không phải đều cho ngươi sao? Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện tu thành Hắc Ám thần tác? Cái này Hắc Ám thần tác không phải đầu kia lông đen quái buộc ta tu luyện sao? Không tính, không tính, làm sao có thể không tính? Đã ngươi nói không tính, vậy ta liền đem nó thu hồi lại. Sau đó lại một lần nữa dạy ngươi một lần tốt. Năm tao, ta liều mạng với ngươi. Lúc này Bạch Vũ không nghĩ tới, có người so với hắn còn vô lại. Hơn nữa còn là một vị thần quân cao thủ. Đến nha, ta không sợ ngươi. Nhưng là ngươi đánh thắng được ta sao? Sơ Dương gương mặt khiêu khích bộ dáng nhìn lấy Bạch Vũ. Hoàn toàn không có một chút cường giả phong phạm. Nghe được Sơ Dương, Bạch Vũ mặt trong nháy mắt liền sụp đổ đi xuống. Hắn hiện tại làm sao có thể đánh thắng được Sơ Dương? Muốn thật đi đánh, vậy đơn giản cũng là tìm đánh. Bất quá Bạch Vũ cùng cái này Sơ Dương ngược lại là không có ngăn cách. Ngược lại là giống bằng hữu đồng dạng. Mới quen đã thân, Sơ Dương, có thể hay không trực tiếp đem ta truyền ra cái này U Minh lộ? Ta không muốn ở chỗ này mặt ngây người. Bạch Vũ cảm thấy Sơ Dương là cảm thấy có biện pháp. Nơi này chính là đối phương tiểu thế giới. Đối phương muốn làm sao làm thì làm sao làm. Thế nào, người không chuẩn bị muốn phía sau cơ duyên. Đằng sau thế nhưng là còn có không ít khảo nghiệm. Thông qua được thế nhưng là còn sẽ có khen thưởng. Bạch Vũ sau khi nghe, trong nháy mắt thì tâm động. Có khen thưởng không cầm, là kẻ ngu. Chỉ là đến đón lấy Sơ Dương một câu, trong nháy mắt liền để được hắn có một loại đánh chết Sơ Dương xúc động. Chỉ là hắn đánh không lại mà thôi. Nhưng mà, bằng thực lực ngươi bây giờ, cái này trải qua luyện đối với ngươi mà nói, xác thực không có bao nhiêu chỗ dùng. Khen thưởng đối với ngươi mà nói, cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Không bằng như vậy đi, ta cái này truyền cho ngươi ra ngoài. Sau khi nói xong, Sơ Dương liền chuẩn bị đi tay đem Bạch Vũ cấp gạt ra hắn tiểu thế giới đi. Chờ một chút, lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Hiện tại Ngao còn ở bên trong đâu? Nếu như hắn bị truyền ra ngoài, Ngao đi ra không gặp được hắn, sợ rằng sẽ thật lo lắng. Sơ Dương, ta còn có một cái huynh đệ ở bên trong. Ngươi đem hắn cùng một chỗ làm ra đến đi. Sơ Dương cười nói. Ngươi nói là cái kia hiểu không gian lực lượng gia hỏa đi. Nếu như gia hỏa này tương lai thật tu thành chân quả, chỉ sợ so ta cũng không yếu. Dù sao không gian lực lượng cùng thời gian lực lượng, nhất là tối nghĩa khó hiểu. Bất quá nha, hắn hiện tại thế nhưng là chính gặp khó khăn nha. Sau khi nói xong, Sơ Dương ngón tay tại nguyên chỗ một chút. Tại chỗ linh lực dường như trong nháy mắt thì ngưng kết ra một cái tấm gương đến. Sau đó Ngao tình huống trong nháy mắt thì phản chiếu tại trong gương. Nhìn đến trong gương Ngao thời điểm, Bạch Vũ tâm thần trong nháy mắt thì nâng lên cực hạn chỗ. Bởi vì lúc này Ngao vậy mà tại cùng Sư Thôn Thiên chiến đấu. Đương nhiên đây là lúc còn trẻ Sư Thôn Thiên. Hiện tại Ngao rõ ràng còn không phải lúc này thời điểm Sư Thôn Thiên đối thủ. Bởi vì Ngao mới đột phá đến thần vương nhất trọng cảnh. Mà Sư Thôn Thiên tại cái này một cảnh giới, đã sớm đắm chìm không biết dài bao nhiêu thời gian. Đối phương là lấy thần vương nhất trọng cảnh đại thành thời điểm thực lực tới nơi này thí luyện. Nhưng là Ngao không giống nhau. Ngao mới đột phá đến thần vương cảnh, liền theo Bạch Vũ tiến đến. Sư Thôn Thiên không chỉ là Bạch Vũ một người cừu nhân. Hắn đồng dạng là Ngao cừu nhân. Sư Thôn Thiên phái cái này nhiều người theo đuổi giết Ngao. Hắn đồng dạng kém chút chết mất. mà lại cái kia lệnh treo giải thưởng, cũng để cho được hắn tại toàn bộ dị vực khắp nơi vấp phải trắc trở. Hắn không nghĩ tới, hắn là tam nhãn vương tộc vương tử nhân vật, lại còn bị sư thôn thiên cấp thông tập. Đương nhiên, trong này tự nhiên có tiên linh hoàng cung lực lượng trộn lẫn ở bên trong. Bằng không, sư thôn thiên cũng không dám làm như thế. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại Ngao, cùng sư thôn thiên, đã là không chết không thôi. Hắn hiện tại thực lực chân thật, tự nhiên là đánh không lại sư thôn thiên. Nhưng là nếu như cùng cảnh giới dưới, hắn còn không đánh lại sư thôn thiên, tương lai liền xem như hắn tu luyện đến thần vương 9 tầng cảnh, làm sao nói báo thù. Cho nên lúc này Ngao, rõ ràng còn không phải sư thôn thiên đối thủ, hắn lại là hoàn toàn đang liều mạng. Trên người hắn, lúc này đã có đếm đạo liệt ngân. Cái này đếm đạo liệt ngân, đều là bị sư thôn thiên sư hống công cấp chấn thương. Tuy nhiên Ngao có không gian thần thông, nhưng là hắn phát hiện trong này, không gian thần thông vậy mà nhận lấy nhất định áp chế. Ta dựa vào, sơ dương, cái này không công bằng. Hiển nhiên Bạch Vũ cũng là phát hiện, nơi này không gian lực lượng, bị áp chế, cái này khiến Ngao nhận lấy cản tay. Sơ dương bất đắc dĩ nhún vai, mở miệng nói, cái này ta cũng không có cách nào. Ta tiểu thế giới, không có khả năng có ngày định hồng hoang đại địa như vậy hoàn thiện. Nơi này không gian lực lượng, tự nhiên cùng hồng hoang đại địa ngoại giới không gian lực lượng so sánh. Ai kêu ra hỏa này muốn tu luyện không gian lực lượng đây? Hiện tại Ngao chính ẩn nặc ở trong hư. Không, chuẩn bị thừa cơ xuất thủ. Nhưng là sư thôn thiên lúc này trực tiếp hóa thành bản thể. Sau đó hắn ba cái đầu sư tử trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó cũng là ba đạo sóng xung kích trực tiếp chồng lên nhau. Hướng về hư không hướng đánh ra ngoài. Lúc này, hư không bên trong, trong nháy mắt thì tạo nên từng trận gợn sóng. Ngay tại một đoạn thời khắc, nào đó một chỗ không gian, phảng phất như gặp phải trở ngại to lớn đồng dạng. Mà lúc này hư không bên trong, đột nhiên, vang lên một đạo kêu rên thanh âm. Ngay tại đạo này kêu rên chi tiếng vang lên đồng thời. Hư không bên trong, đột nhiên, có huyết dịch vẩy xuống. Sau đó Ngao thân thể, thì xuất hiện ở hư không bên trong. Chỉ là hiện tại quần áo của hắn tổn hại. Cả nửa người, cơ hồ đều bị máu tươi cấp bao vây lấy. Xa xa nhìn qua, hắn tựa như là một cái huyết nhân. Chết đi cho ta. Ngao đã nhận lấy cái này sau một kích. Hắn trong nháy mắt lại tiềm nhập hư không bên trong. Làm hắn thời điểm xuất hiện lại, thì xuất hiện ở sư thôn thiên hóa thân sư tử ba đầu bên cạnh. Mà lúc này đây, bởi vì nơi này không gian lực lượng nguyên nhân, Ngao xuất hiện đến có một chút chậm chạp, cho nên tại hắn theo không gian bên trong đánh ra nhất quyền thời điểm. Lúc còn trẻ sư thôn thiên, đã sớm phản ứng lại. Lúc này hắn trực tiếp một miệng hướng về Ngao quyền đầu cắn. Xạt xoạt, quyền đầu, trong nháy mắt liền trực tiếp bị cắn đứt. Thế mà, chỉ là trong nháy mắt, cái kia bị cắn đứt quyền đầu, dường như trong nháy mắt lại từ sư thôn thiên trong miệng bay ra. An an ổn ổn xuất hiện ở Ngao trên cánh tay. Hừ, Ngao hừ nhẹ, hắn đã sớm ăn dạng này một lần thua lỗ. Đồng dạng thua thiệt, hắn có thể không nguyện ý cật lần thứ hai. Vừa hắn xuất hiện, chỉ là hắn ở trong hư không cao tốc hành tẩu lúc lưu lại tàn ảnh. Mà bây giờ xuất hiện, mới là bản thể của hắn. Chỉ là bởi vì bản thể của hắn lúc này cùng tàn ảnh cơ hồ trọng xếp ở cùng nhau, cho nên cho người cảm giác mới là hắn bị cắn đứt tay. Trong nháy mắt lại về tới trên người hắn. Người cái này huynh đệ thật thông minh. Ngay tại sơ dương thanh âm chưa dứt thời điểm, Ngao bản thể trực tiếp mang theo không gian lực lượng hướng về sư mỗi ngày nhất quyền đánh qua. Sư thôn thiên đầu sư tử trong nháy mắt liền trực tiếp bị Ngao cấp băng diệt một cái. Bất quá lúc này Ngao gánh nặng của thân thể quá lớn. Bởi vì nơi này không gian lực lượng, hắn muốn dùng, vô cùng khó khăn. Hiện ở trên người hắn, mấy cái hồ đã không có linh lực. Ta liền phải chết sao? Lúc này Ngao tùy ý thân thể của mình phù ở trong hư không. Hắn đầu óc trống rỗng. bởi vì cái này thời điểm, sư tử ba đầu còn lại hai cái đầu, trực tiếp hướng về hắn cắn tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.